Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 575, hoàn toàn thể. Mắt thấy Seo đem số 18 thân thể nuốt tiến vào phân nửa. Bất kể là con mắt không thể thấy vật Goku còn là mới vừa cùng số 18 ở chung với nhau số 16. Đều thấy ở trong mắt cấp bách ở tâm lý. Goku khẽ cắn môi. Hắn tình nguyện liền số 18 cùng nhau giết chết cũng không nguyện ý chứng kiến Seo đem số 18 nuốt. Không cần suy nghĩ. Chắp hai tay. Thân là Quy Tiên Phái tối cường khí công phát động. Một đạo lam quang từ trong tay bắn ra. Nỗ lực muốn ngăn cản Seo dã tâm. Cũng trong lúc đó, cách đó không xa số 16 đôi mắt lạnh lùng dừng hình ảnh ở ý đồ nuốt trọn số 18 Seo trên người. Hai tay cánh tay run lên. Hai bàn tay tự nhiên bóc ra. Tụ tập năng lượng kinh khủng khí trong nháy mắt xì ra. Đến từ Goku cùng số 16 lực lượng ở trong không khí xẹt qua dồn dập hí. Hướng phía bộc lộ ra mạnh mẽ đại dã tâm cùng sơ hở Seo bay đi. Cảm nhận được những cái này khiến người mang tai run. Hầu như có thể phá hủy một ngọn núi lực lượng xoay đan xen vào nhau. Ở trong con người phóng đại khoảng cách chỉ có hơn 10 mét. Seo đương nhiên biết bị những lực lượng này một ngày đánh trúng hậu quả là cái gì. Thế nhưng khẩn yếu quan đầu. Seo không muốn cứ như vậy buông tha. Hắn chỉ có thể ra tốc cắn nuốt nhịp điệu. Oanh, phanh, hai cổ năng lượng kinh khủng đã công kích ở không có bất kỳ phòng bị Seo trên người. Đáng sợ động lực để Seo thân thể trầm xuống. Bàn chân trực tiếp hãm xuống mặt đất. Thế nhưng hắn gắt gao chống đỡ. Biến sắc, trong cổ họng một hồi ngai ngái. Ngay sau đó miệng ba một tấm. Tiên huyết phun như tiên. Ở Seo trên thân thể. Bị đánh ra chóc thịt bong, máu chảy đầy đất, nửa người của hắn bị to lớn động lực đè rơi vào đất ở chỗ sâu trong. Thừa nhận sức trùng kích to lớn chính hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải một. Dạng khó chịu, khóe miệng tiên huyết khống không chế trụ được tràn ra. Xeo trong con ngươi tơ máu rậm rạp, sắc mặt âm u đáng sợ. Đau khổ chống đỡ cái này bị nghiêm trọng thương thế thể xác. Đuôi bên trong hấp lực chẳng những không có bị thương tổn mà chậm lại. Ngược lại càng thêm nhanh chóng thôn phệ số 18 thân thể. Mắt mở trừng trừng nhìn số 18 giống như là thức ăn giống nhau. Bị Seo cái kia hé miệng ba đuôi toàn bộ nuốt tiến vào. Bất kể là Goku vẫn là Piccolo hay hoặc giả là duy nhất hoặc là người nhân tạo số 16. Ba người biểu tình trên mặt trở nên hết sức khó coi. A. Kèm theo Seo một tiếng bạo hống. Đại địa đang khẩn trương loạn chiến. Không khí ở táo bạo C hậu đần gờ. Nguyên bản tĩnh mịch an giật trời quang dường như bao phủ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Seo cái kia tiết lộ ra phẫn nộ. Hưng phấn. Thống khổ. Vui sướng giống lên một tiếng để đứng xem Goku ba người không khỏi trong lòng máy động. Bởi vì cũng trong lúc đó đó thuộc về Seo khí tức liền dường như chiếm được cường đại động lực. Giống nhau, khiến người kinh hồn táng đảm tăng lên. Đánh, phốc, từng tầng một kim quang ở Seo trên người lấm tấm bên trên lóng lánh. Màu xanh biếc da thịt dường như dịch thể biến hóa. Xương cốt cùng bắp thịt phát sinh khiến người nôn mửa kẽo kẹt. Kẽo kẹt tiếng, từng vòng chấn động bùn đất hướng phía bốn phương tám hướng phô khai. Mặt đất tê liệt văn lộ biểu thị một cái càng kinh khủng hơn quái vật mặc dù sẽ sinh ra. Seo toàn thân bao phủ màu xám cho. Tà ác quang mang. Cặp kia chanh, vàng, sắc con mắt bắn ra từng tia hàn ý. Toàn thân cao thấp đều đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản sau lưng hai cánh đang co rúc lại. Càng giống như là sinh vật cổ quái chính hắn tại chiều lấy loài người phương hướng hoàn thành tiến. Hóa. Bàn chân cùng bàn tay ở một điểm một giọt thuế biến. Phong phú lực lượng, tà ác khí tức, còn có nồng nặc bất an áp lực. Để Goku cùng Piccolo thậm chí số 16 đều cảm nhận được con quái vật này đáng sợ. Cái loại này dự cảm bất an đã chứng thực. Hiển nhiên hoàn thành giai đoạn thứ 3 Seo đã bước vào hoàn toàn thể. Về mặt sức mạnh đạt tới trước nay chưa có cao độ. Seo triệt để biến hóa thành hình người. nguyên bản lay động ở giữa không trung, đuôi thu hồi đến sau lưng hai cánh phía dưới. Tấm kia dầu có biểu tình gương mặt mặt trên, hai tròng mắt hài hước đảo qua mỗi một người tại chỗ. Lưỡi, đầu duỗi ra miệng ba bên ngoài, thêm thiêm khóe miệng của mình. Mỗi người các ngươi đều đừng vọng tưởng chạy ra nơi đây. Ta các ngươi phải chết. To lớn cảm giác áp bách chuyển hiện tại mỗi người trước mặt. Vào giờ phút này Seo khiến người cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù là biến thân thành vì Super Saiyan Goku, tại khí tức bên trên cùng trước mắt Seo so sánh với hay yếu một mảng lớn. Thấu, trong lúc bất chợt, xa xa truyền đến ba đạo nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh đáp xuống Goku bên người, vừa vặn đánh vỡ Seo sở doanh tạo nên khí tức tà ác. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, bất kể là Goku vẫn là Piccolo sắc mặt cũng thay đổi, trở nên xấu xí không gì sánh được. Goku hai mắt nhìn chằm chằm Seo, hướng về phía đột nhiên ba người gầm hét lên. Krillin, Gohan, Tenshinhan, các ngươi đi mau. Mới vừa từ trên cao rơi xuống đất ba người, nguyên vốn còn muốn cùng Goku đám người nói cái gì đó, bị Goku những lời này cho đánh hôn mê. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Goku có khẩn trương như vậy thời khắc. Bọn họ nhìn nhau mắt, khẽ cắn môi. Krillin từ trong lòng xuất ra một cái tiểu hình cái túi ném cho Piccolo. Mở miệng nói, đây là tiên đậu, ta biết chúng ta ở chỗ này có thể sẽ vướng bận. Chúng ta đi thần điện chờ các ngươi, ngàn vạn lần chớ chết. Goku lạnh lùng nhìn về cách đó không xa tự tiếu phi tiếu Seo, cũng không phải nhìn thêm Krillin ba người liếc mắt, gật đầu, đi thôi. Nếu đã tới, cần gì phải đi đâu. Seo hai tròng mắt ở Krillin bọn người trên thân từng cái đảo qua, diễu cợt nói câu, thân thể bỗng tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã đến Krillin đám người trước người. Seo khóe miệng buộc vòng quanh một tia ngoạn vị tiếu ý. Không đợi Krillin ba người có phản ứng, hai cánh tay tựa như biến thành tàn ảnh một dạng, cũng không thấy hắn có động tác gì. Krillin ba thân thể của con người nhanh chóng té bay ra ngoài. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.